Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và mọi người trong phòng, sau đó dừng đúng chỗ ngồi của cô, khóe miệng hắn nhếch lên. Cha, con muốn cô ta làm thư ký của con. Tất cả người trong phòng đều hóa đá, mà Lam Dạ Ảnh thì đích thân yêu cầu, nên là mọi người bắt đầu ghen tị với Nguyễn Miên Miên. Lam Dạ Hiền cũng chọn cô, tổng giám đốc mới đến cũng chọn cô ấy. Cô nàng này suốt cuộc là có ma lực gì? Nguyễn Miên Miên từ đầu đã không biết nói gì. Cô vô tình đắc tội với người lãnh đạo lớn nhất ở đây. Đại não của cô có chút không khống chế được. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao cô lại bị hối thúc? Còn nữa, người đàn ông đêm qua là tổng giám đốc của cô ư? Tổng giám đốc mới, quả nhiên không thể trách được. Hai người đúng là anh em. Lam Thiên gật đầu không chút để ý. Vài người đi qua bên người Nguyễn Miên Miên rồi vào văn phòng của Lam Dạ Hiên. Lam Dạ Ảnh nháy mắt với cô cười đắc ý. Những lời hắn nói buổi chiều đều ứng nghiệm. Cả người Nguyễn Miên Miên cứng ngắc ngồi trên ghế. Cuối cùng là có chuyện gì á? Lam Thiên và Lam Dạ Ảnh đi vào văn phòng dành cho tổng giám đốc. Tất cả mọi người trong văn phòng lập tức sôi nổi thảo luận chuyện của tổng giám đốc mới. Doãn thư ký mệt mỏi chạy tới đối diện với Nguyễn Miên Miên đang hóa đá nói: Cô có biết anh em nhà Lam Tổng không? Vì sao anh em nhà họ không chọn ai lại chỉ chọn cô? Nguyễn Miên Miên trao miệng nhìn Doãn thư ký nói: Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi. Cô không có sức nằm úp sấp trên bàn, mệt mỏi cực kỳ. Chẳng lẽ trời sinh cô dáng vẻ đã dễ bị uy hiếp sao? Cô ở trong này, bộ có đắc tội với ai sao? Cô đã kiềm nén, thu hồi cá tính hay nói toạc ra của mình. Vì sao mọi người lại không buông tha cho cô chứ? Cô thật ra là một con mèo hoang, lại muốn giả dạng làm tiểu bạch thỏ. Nhưng mà bị người khác phát hiện còn đỡ hơn, còn dễ chịu hơn. Sự thật là cô không thể nhịn được nữa. Doãn thư ký hai chân run rẩy đứng lên, cảm giác buồn nôn. Vẻ mặt như vậy của Nguyễn Miên Miên là sao đây? Được sùng ái còn tỏ vẻ đáng thương. Thật sự là... Hắn giận dữ bỏ đi, vốn định nói móc thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quái dị cùng với tính tình kỳ quặc của cô ấy, hắn hoàn toàn không nói lên lời. Nguyễn Miên Miên chỉ cảm thấy mình còn như vậy nhất định sẽ điên mất. Mấy ngày nay Thượng Đế đã cho cô vui đùa quá nhiều rồi. Lam Dạ Hiền nén lại phẫn nộ, gương mặt u ám trong lòng thì căng thẳng. Hai tròng mắt hắn sắc bén như ưng nhìn chằm chằm Lam Dạ Ảnh. Hắn chính là người do Lam Thiên và ả đàn bà bên ngoài sinh ra. À, thật sự là buồn cười. Làm cho mẹ đẻ của hắn rõ ràng là phu nhân chính thất lại nghiễm nhiên trở thành người nhỏ bé. Trong lòng Lam Dạ Hiên rất bất bình, tức giận đối với an bài của Lam Thiên. Không ngừng bị khiêu khích địa vị của mẹ, còn bị địa vị của hắn. Về địa vị người thừa kế Lam Thị, Lam Dạ Hiên cảm thấy giống như bị người ngoài xâm phạm lãnh địa. Chỉ còn cuồng nộ đang bốc lên. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được một chút cảm giác khẩn trương. Khác với Lam Dạ Hiền, vẻ mặt Lam Dạ Ảnh lại có vẻ bình tĩnh mơ hồ, mang theo nụ cười, nửa cười nhưng không nhìn sang Lam Dạ Hiền. Một đôi lông mày khiêu khích đương nhiên thành công trong việc đánh bại địch thủ. Lam Thiên nhìn Lam Dạ Hiền nói: Hiền Nhi, con sau này làm phó tổng, Ảnh Nhi làm tổng giám đốc, cứ quyết định như vậy. Da thịt trên mặt Lam Dạ Hiền co rúm lại, cười lạnh nhìn chằm chằm Lam Thiên nói: Cha, tại sao cha không đón người đàn bà kia? Rồi đuổi mẹ và con đi là được, cần gì phải buộc con ở trong công ty từ chức? Lam Thiên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: Hiền Nhi, con và Ảnh Nhi cùng là anh em, tại sao không sống với nhau thật tốt? Lam Thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: Về phần mẹ của con, cô ấy vĩnh viễn là nữ chủ nhân của Lam gia, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nam Dạ Hiên cười lạnh một tiếng: Nữ chủ nhân hữu danh vô thực, có cũng không ích gì. Lam Thiên không nói, còn Lam Dạ Ảnh lại cười như mở cờ trong bụng. Nếu quả thực không cần, không bằng tặng cho mẹ tôi. Mẹ của tôi vẫn hy vọng cùng cha chính thức kết hôn. Lam Dạ Hiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt hoa đào của Lam Dạ Ảnh, vẻ mặt phẫn nộ. Yêu tinh sinh con, người cũng có dáng vẻ yêu tinh. Yêu tinh mà cũng muốn làm nữ chủ nhân của chúng ta sao? Đừng mơ tới. Hiên Nhi, Lam Thiên tức giận nhìn biểu hiện của Lam Dạ Hiên, cảm thấy không hài lòng. Không được nói anh trai và mẹ nhỏ của con như vậy. Gương mặt Lam Thiên u ám, trừng mắt liếc sang Lam Dạ Hiên. Không ngờ hôm nay không tránh khỏi đi đến nước này. Lam Thiên biết, nếu muốn giản xếp ổn thỏa là chuyện không thể nào.

Nếu đúng là như vậy thì ông trời ơi cho nàng chết đi. Cô toát ra một trận mồ hôi lạnh. An Tiểu Mễ dĩ nhiên cũng nóng nảy không kém. Miên Miên, bạn phải nhớ kỹ, dù sao đi nữa cũng không làm người thứ ba. Bạn không cần lấy thanh xuân của mình đi đánh cược, đến lúc đó trả giá rất lớn. Miên Miên, bạn trăm ngàn lần phải nhớ lấy. Lời nói đầy ẩn ý của cô ta làm cho Nguyễn Miên Miên vốn đang vui vẻ bị dọa người đến run rẩy. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên trên vai của cô xuất hiện một bàn tay. Nguyễn Miên Miên bị bàn tay đó hù dọa, mở mắt to nhìn chằm chằm người đàn ông đứng phía sau, đầu óc trống rỗng. Anh Nguyễn Miên Miên cứng họng nhìn thấy Lam Dạ Ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau cô. Không thể nào, không thể nào, ban ngày mà lại thấy ma ư? Đầu dây bên kia điện thoại, An Tiểu Mễ còn nói lời khuyên giải. Bên đây Nguyễn Miên Miên cái gì cũng không nghe lọt tai, chỉ là trên trán toát mồ hôi lạnh. Trong lúc bối rối cúp điện thoại, cô nhìn về phía Lam Dạ Ảnh đang cười xấu xa nói: Anh tại sao lại xuất hiện ở đây? Một ngày xuất hiện 4 lần, tần số rất cao. Cô ngẩn cổ lên, thấy ánh mặt trời nhìn từ đỉnh đầu hắn rơi xuống dưới, chỉ cảm thấy không cách nào hình dung người đàn ông đẹp trai này, rối tinh rối mù. Anh sao lại cao như thế? Cổ cô đau quá. Mấu chốt không phải là thời điểm này, mà là hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Gặp quỷ ư? Mặt cô trắng bệch, lại lộ ra một điểm ngượng ngùng đỏ hồng. Lam Dạ Ảnh cười nhẹ: Bởi vì chơi rất vui. Rất vui sao? Chơi cô rất vui á? Vui cái gì mà vui? Nguyễn Miên Miên trong lòng lập tức cảnh giác. Hắn sẽ không nghĩ là kết hợp rồi muốn kết hôn luôn là hay là ngoại tình kích thích hơn. Cô lập tức hỏi hắn: Anh không phải là muốn kết hôn chứ? Mau thành thật khai báo đi. Lam Dạ Ảnh sửng sốt, khuôn mặt dễ nhìn lập tức nở nụ cười, nhíu mày hỏi: Cô cảm thấy thế nào? Tôi còn chưa tính đến như vậy. Nguyễn Miên Miên lập tức nhẹ nhàng thở ra, làm cho Lam Dạ Ảnh cảm thấy buồn cười. Hắn nắm tay cô nói: Đi. Nguyễn Miên Miên ngẩn ngơ không cam lòng bị hắn kéo lên xe, bất giác hỏi: Đi chỗ nào? Lam Dạ Ảnh ném cho cô một cái nháy mắt phong tình vạn trùng, làm cho cả người như Nguyễn Miên Miên bị điện giật. Cả đàn ông này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đi đến nơi cần đến. Lam Dạ Ảnh ít lời mà nhiều ý, đạp lên chân ga chạy thẳng đến bờ biển. Gió thổi đến mang theo ấm áp cùng mùi tanh của biển thổi đến tóc của cô. Tim nàng đập mạnh, quay đầu lại nhìn thấy Lam Dạ Ảnh hai mắt sáng ngời nhìn cô. Tim nàng tiếp tục đập mạnh hơn. Việc đó, cô nuốt nuốt nước miếng nói: Đúng lúc tôi muốn nói chuyện hôm qua của chúng ta. Lam Dạ Ảnh nhíu mày, không trả lời chỉ nhìn cô. Ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa tôi không biết anh là tổng giám đốc mới nhậm chức. Nguyễn Miên Miên yếu ớt nói: Tôi đã từ chức, cho nên ngày hôm qua xem như không có xảy ra chuyện gì. Sau này nước sông không phạm đến nước giếng nữa, được không? Thần kinh yếu ớt của cô nhảy dựng, sau lưng chuyển đến ngơ ngứa làm cho cả người cô run rẩy. Thì ra là bàn tay tà ác của hắn dọc theo sống lưng của cô nhẹ nhàng trêu chọc, chậm rãi đi lên trên, đi xuống, lại luồn vào quần áo, đi đến phía sau lưng cô. Anh... Cô quay đầu lại, nhìn Lam Dạ Ảnh đang thích thú nhìn cô, rồi thản nhiên đưa tay vào thân thể cô, miệng hắn còn hừ nhẹ. Ừ, ngay cả một tiếng hừ nhẹ đều cảm thấy mị hoặc, có cảm giác dục vọng đang dâng trào làm người khác bối rối. Thần kinh của Nguyễn Miên Miên phịch một tiếng nứt ra rồi. Cơ thể cô run rẩy co lại, yếu ớt nói: Anh muốn làm gì? Lam Dạ Ảnh truyền giọng thô ráp đến tai cô. Không có gì, xe chấn, dã chiến. Cô cũng biết chơi thật nha. Chọn một loại đi. Anh... Nguyễn Miên Miên mặt ửng hồng. Hắn là có ý gì đây? Rõ ràng nếu ở đây xảy ra chuyện giống tối hôm qua, như vậy thì xe chấn, dã chiến tuy khác nhau nhưng cũng là chiếm tất cả thôi. Cô không cần... À, Nguyễn Miên Miên co lại thân thể. Anh bình tĩnh một chút. Tôi vừa mới nói cả đời không qua lại với nhau. Ừ. Lam Dạ Ảnh cười nhẹ, bàn tay xấu xa vòng qua lưng nàng, sau đó úp lên trước ngực nàng. Tôi cũng không bằng lòng. Điều này làm cho Nguyễn Miên Miên trợn mắt mở to miệng, sói con trong cơ thể nhanh chóng nổi lên. Nói. Lam Dạ Ảnh trầm lắng cười xấu xa. Không phải cô nói là không nhớ chuyện hôm qua sao? Không bằng hôm nay chúng ta ôn lại một chút, biết đâu sẽ nhớ lại nhiều hơn. Không cần. Nguyễn Miên Miên bắt đầu giãy giụa, gương mặt đỏ hồng hơn. Cô phản ứng kịch liệt làm cho Lam Dạ Ảnh phát ra tiếng cười nguy hiểm. Cô làm cái gì? Muốn phản kháng ư? Cô cho rằng dưới sức lực của cô có thể kháng cự được tôi sao? Nguyễn Miên Miên theo dõi ánh mắt và nụ cười xấu xa của hắn, còn có dáng người cao lớn cường tráng nữa. Cô cắn môi thở dài. Đúng vậy, nàng không muốn như thế. Nhưng mà cô vẫn muốn tranh luận. Cô không thể cứ mãi làm cừu non. Lam Dạ Ảnh đột nhiên nghiêng người ép lên người cô. Ghế dựa không hiểu tại sao lại ngã xuống, cũng không biết hắn đã gài cơ quan nào. Nguyễn Miên Miên lòng lay động, cảm giác được vật nam tính của hắn trên người mình, làm tim cô đập loạn nhịp. Ngón tay xấu xa của hắn đột nhiên bấm một cái lên râu tây của cô, làm cô phát ra một tiếng xấu hổ muốn chết luôn. Còn mẹ nó, ngón trỏ của tên đàn ông khốn kiếp này đột nhiên đi đến bên trong ngực nàng. Buông ra, đồ khốn kiếp. Nguyễn Miên Miên cắn môi, thẹn quá hóa giận. Cô càng dãy giụa càng giống như một con cá nằm trên thớt. Cô không biết cô càng dãy giụa thì đàn ông càng muốn chinh phục sao? Hử? Tiếng nói của hắn thật thô ráp, làm Nguyễn Miên Miên hoảng sợ đến hồn cũng mất một nửa. Xong rồi, nếu còn đi xuống như vậy, cô nhất định sẽ bị hắn ăn hết một chút, cũng không chừa. Cô tuyệt đối không muốn trêu chọc người hay xuất hiện đột ngột như vậy, rất nguy hiểm. Cô thở hổn hển, trong mắt quay tròn chuyển động, trong đầu nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ trốn. Làm tình nhân của ta đi. Lam Dạ Ảnh cười nhẹ ra tiếng. Tôi cũng không phải là người không chịu trách nhiệm. Nếu hôm qua muốn cô, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Hắn cười dụ dỗ. Đi theo tôi, vừa có hoa lại vừa có tiền, quần áo. Cô muốn cái gì thì được cái đó, không phải rất tốt lắm sao? Vì sao còn muốn dãy giụa? Cô cảm thấy vô cùng mê hoặc. Người đàn ông này có một đôi mắt hoa đào, đúng là làm cho người ta rối loạn. Dáng người cao lớn, trong mắt của cô gái khác tuyệt đối là bạch mã hoàng tử. Nhưng mà Nguyễn Miên Miên thực sự sợ hắn, hơn nữa còn rợn tóc gáy. Trực giác nói cho nàng biết, người đàn ông này căn bản là cô không thể trêu vào. Lai lịch không rõ lại xuất quỷ nhập thần, nguy hiểm đến cực điểm. Chỉ bằng việc hôm qua hắn đột nhiên xuất hiện ở trên giường của cô, điểm này cũng đã chứng minh tất cả vấn đề người đàn ông này là không thể chọc. Nguyễn Miên Miên tỉnh táo hẳn, nhưng cũng bị giọng nói của hắn làm cho lòng hô lên. Tiêu rồi, cơn bực tức của cô đang nổi lên. Hắn nói vậy là có ý gì? Nuôi cô sao? Mẹ nó, cô không có khiến cho đàn ông ham muốn, cũng không muốn nhờ đàn ông nuôi dưỡng. Còn mẹ nó, cơn tức giống như hỏa tiễn chạy thoát đi lên. Cô giơ bàn tay để chống ra, sau đó nhanh nhẹn quăng hắn một cái tạt tai. Bốp, âm thanh vang rồi. Còn mẹ nó, lão nương không cần, tránh xa một chút. Nguyễn Miên Miên tức giận thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến hồng, quần áo sộc sạch giận dữ nói. Lão nương không cần anh chịu trách nhiệm, ngược lại tránh xa tôi một chút. Lam Dạ Ảnh che mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cơn tức ùn đến, ánh mắt lập tức trở nên nham hiểm. Hắn không đoán được cô ta lại đánh mình. Mẹ kiếp, cô gái này thì ra cũng có lúc nóng này. Dáng vẻ cừu non là giả vờ sao? Ánh mắt nguy hiểm của hắn hiện lên ngọn lửa hừng hừng. Hắn nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng, đặt trên ghế ngồi. Cô dám kêu bổn thiếu gia tránh ra, nhưng tôi lại muốn cô cầu xin tôi đấy. Chưa từng có người chống đối với hắn, vậy mà cô nàng này là ngoại lệ. Thật là muốn khiêu chiến với giới hạn của hắn. Buông ra, khốn kiếp. Nguyễn Miên Miên nhanh chóng vùng vẫy nổi trận đùng đùng. Cô tiếp tục giãy giụa giống như gã đàn ông trên người là mãnh thú hay dòng nước lũ. Lam Dạ Ảnh bị chọc tức, dám xem thường hắn. Cô có cần thiết sợ hắn như vậy không? Biểu hiện tối hôm qua của cô ấy không phải là như vậy. Hiện tại và hôm qua quả thực là hai người. Hắn thực sự bị tổn thương, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn miệng cô không ngừng kêu gào. Không chỉ có vậy, nước miếng còn văng khắp nơi. Hắn không nhịn được nữa, trong một giây nhìn qua môi mấp máy, hắn cúi xuống hung hăng ngậm lấy môi của cô, đến cả gặm hắn còn cắn lên, mùi máu tươi rất nhanh tràn ra. A! Nguyễn Miên Miên đau đến hít khí vào, mặt hơi nhíu lại. Gã đàn ông này là gấu sao? Còn cắn người? Người nên cắn là cô mới đúng. Tình nhân? Lam Dạ Ảnh thở dồn dập, ánh mắt phóng ra lửa và dục vọng đến gần nàng. Cô phải là tình nhân của tôi. Thân thể bá đạo đè lên ngăn chặn cử động của cô. Nguyễn Miên Miên lo sợ cả người run rẩy, bởi vì hiện tại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Ông nội người á?

vẫn là hoa, còn đàn bà thì... Anh, khóe miệng Nguyễn Miên Miên co rút, bị ế chết thì chết thôi. Cô nhìn từ trên xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net